One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, nhiệm vụ khen thưởng. Ngay ở các hải quân còn đang thương thảo thời điểm, một bên khác, xét nhưng là cùng Hawkeye lại một lần nữa bước lên hai người lữ đồ. Người chim kia cuối cùng cũng coi như cũng làm thinh chọn người sự tương đương, nằm đang trùng kích tàu. Trên, xét một mặt nhàn nhã nhìn báo chí nói rằng, Flevin sự tình đăng báo sau khi một đống người chạy tới vận chuyển vật tư. Còn có học giả tự phát hỗ trợ, tuy rằng đều là ôm công lợi tâm nhưng nghĩ đến cũng không đáng kể. Tính toán không tốn thời gian dài Vin tên kia thì có thể nghiên cứu chế tạo ra kháng bệnh nhiễm. Độc trì hổ phách thuốc. Đúng thế, Hawkeye một mặt tùy ý nói rằng, ngươi còn có thể làm một ít chuyện tốt xác thực nằm ngoài dự đoán của ta. Chấm ngoặc kép, ngươi đem ta nói như là một cái ôn ngươi biết không? Chẳng lẽ không đúng sao? Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Đừng quên, lão tử cùng hải quân bên kia nhưng là có quan hệ. Vậy ngươi vẫn đúng là không phải bình thường ác ôn. Nghe được xét lời nói, Hawkeye trên mặt cũng là thêm ra một vệt cảm khái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, xét xác thực rất châu bò. Càng là ở tứ hải loại địa phương nhỏ này, dựa lưng hải quân trên căn bản ăn ngon mặc đẹp. Càng là cùng hải quân đại tướng cùng với hải quân đại tướng dự bị đều như vậy quen thuộc. Liền lấy xét năng lượng, muốn giam giữ một hai người cũng thật là chuyện một câu nói. Có điều nghĩ đến xét cũng lười làm như thế. So với thông qua quyền lực khiến người ta biệt giam lại, xét càng yêu thích thông qua quyền lực đến làm cho đối phương quan ICU. Ngay ở Hawkeye vẫn muốn nghĩ nói cái gì thời điểm, một bên xét đột nhiên rơi vào trầm tĩnh. Thấy thế, biết xét lại tiến vào hồn du thiên ngoại trạng thái, Hawkeye cũng không có đang chú ý. Ngược lại đi tiếp tục điều khiển thuyền, tiếp tục đi thành tựu hai người bên trong duy nhất một cái có thể đọc hiểu bản đồ biển người. Hawkeye vẫn luôn là khách mời hoa tiêu cùng với người cầm lái tên kia. Mà trên thực tế, xét cũng không có cái gì hồn du thiên ngoại, mà là hệ thống khen thưởng kết toán đến rồi. Chi nhánh nhiệm vụ, hành hung thất vũ hải, nhiệm vụ tiến độ, 3/7. Đang nhìn đến cái này thời điểm, xét cả người đều có chút mờ mịt. Thất vũ hải lời nói, xét biết đến một cái là Moria, một cái là Doflamingo. Người trước là bởi vì đánh Moria sau khi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, vì lẽ đó xét biết đến. Người sau nhưng là thông qua Kizaru trong miệng tiếp biết đến. Có thể cái thứ ba từ đâu tới? Chẳng lẽ là Vin bác sĩ? Không đúng sao? Nếu như không phải là mình tên kia đều bởi vì bệnh nhiễm độc trì hổ phách suýt chút nữa đánh giám. Làm sao làm thất vũ hải a? Hay là cái kia gọi là lo ra hỏa? Vậy cũng không đúng. Hắn cũng có bệnh nhiễm độc trì hổ phách. Vin bác sĩ đều nói rồi nếu như không tiến hành trị liệu lời nói không sống hơn 20 tuổi. Lẽ nào là một cái nào đó bị sóng đánh đến người A qua đường? Xét không biết, cũng không rõ ràng. Khả năng là bởi vì không phải một thế giới duyên cớ. Vì lẽ đó hệ thống tin tức truyền đạt là có lùi lại. Ngoại trừ đánh Moria lần kia dạng mạng lưới huống tốt hơn ở ngoài. Hắn thời điểm mặc kệ nhiệm vụ gì sau khi hoàn thành đều muốn quá một quãng thời gian mới có thể xác định xong xuôi phân phát khen thưởng. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ đến tên kia càng thích hợp biến thành thất vũ hải. Đơn giản xét liền từ bỏ suy nghĩ. Bởi vì ngoại trừ nhiệm vụ này ở ngoài, còn có một cái tân chi nhánh thành tựu. Hành hung thiên long nhân. Nhiệm vụ tiến độ, 1/1 nhiệm vụ khen thưởng. Tùy cơ điểm kỹ năng nhân 1, tùy cơ thiên phú điểm số nhân 1, kỹ năng dung hợp điểm số nhân 1. Nhiệm vụ này tên đúng là rõ ràng dễ hiểu. Chính là tìm cái thiên long nhân đánh một trận. Xem ra đơn giản, nhưng xét có thể không phải người ngu. Căn cứ xét tính toán, này nên tính là hậu kỳ nhiệm vụ. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện cái kia kỹ năng dung hợp điểm số. Kỹ năng dung hợp điểm số. Là lần trước hệ thống chương mới lúc mới gia nhập một cái hệ thống. Có thể đem thuộc tính tương tự kỹ năng tiến hành dung hợp. Dựa theo hệ thống giải thích thuộc về là hậu kỳ trọng yếu hạt nhân. Thế nhưng hiện tại, rõ ràng vẫn còn tiền kỳ. Này chỉ có thể giải thích xét là sớm hoàn thành rồi một cái hậu kỳ mới có nhiệm vụ. Tuy rằng xét trong ngày thường chẳng muốn suy nghĩ. Nhưng này tuyệt không có nghĩa là xét không có đại não, chỉ là chẳng muốn sử dụng đến rơi đầy cho bụi mà thôi. Căn cứ xét suy đoán, nếu như không phải là bởi vì vừa vặn đụng tới Doflamingo cái này lưu lạc ở bên ngoài Thiên Long Nhân. Xét thật muốn hoàn thành nhiệm vụ này không có cái thời gian mấy năm cùng đủ thực lực là không thể. Nguyên nhân không gì khác, căn cứ Zephyr tên kia nói, bất kỳ Thiên Long Nhân bị thương tổn đều sẽ do Hải quân Đại tướng ra tay tiến hành trợ giúp. Ở cơ sở này trên, Thiên Long Nhân tuyệt phần lớn thời giờ đều là ở tại Thánh địa Mariezoa bên trên. Nói cách khác, nếu như xét muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này, vấn đề nhỏ nhất cũng muốn đối mặt Hải quân Đại tướng đuổi bắt. Bởi vì liên quan đến Thiên Long Nhân, điểm này mặc dù là có Zephyr quan hệ cũng vô dụng. Mà vấn đề lớn hơn, không gặp được ở bên ngoài Thiên Long Nhân, như vậy liền khó tránh khỏi muốn đi đại náo Thánh địa Mariezoa. Xét cũng không nhận ra Thiên Long Nhân tộc trong đám tất cả đều là chút rác rưởi. Dù cho rác rưởi chiếm tuyệt đại đa số cũng tuyệt đối có cao thủ. Không nói những cái khác, chỉ là dùng tài nguyên trồng đều có thể tích tụ ra một đám có thực lực cao thủ được rồi. Nghĩ như vậy, xét nhưng không tên có chút ngứa tay. Vẫn đúng là rất muốn thử một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, nhiệm vụ này có thể hoàn thành vẫn là nhờ có Tiểu Minh cái này bị trục xuất ra Thánh địa Mariezoa. Ở dã Thiên Long Nhân, tùy cơ thiên phú điểm số lấy ra, bước chân thần tốc, nhịp độ chết người, sông băng tăng cường. Lần này vận khí rất tốt. Ba cái thiên phú đều là phù văn thụ bên trong hòn đá tảng phù văn. Chưa từng xuất hiện như là sốt ruột như vậy có chút ít còn hơn không chi nhánh phù văn tuyển hạng. Không chút nghĩ ngợi, xét lựa chọn nhịp độ chết người. Bước chân thần tốc hiệu quả là mỗi một quãng thời gian lần công kích sau cung cấp tốc độ bổ trợ. Cùng sinh mệnh khôi phục, ở trong game là khá là nghiêng về lại tuyến năng lực. Có thể đủ với tiêu hao cùng hồi máu. Sông băng tăng cường nhưng là lần công kích sau cùng chủ động trang bị kỹ năng có thể đối với kẻ địch tạo thành giảm tốc độ hiệu quả. Nói cứng lời nói hiệu quả cũng không tệ lắm. Bởi vì điều này có thể khiến xét công kích càng tốt hơn trong số mệnh ở trên người đối thủ. Tốc độ hạ thấp, dựa theo giải thích sẽ bày ra vì là tứ chi sơ cứng. Cũng chính là chịu đến xét công kích. Kẻ địch trong thời gian ngắn liền ngay cả thế Soru đều khó mà triển khai. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, xét cũng không phải rất cần, bởi vì thế Soru tồn tại đã bù đắp xét rất lớn một phần tay ngắn vấn đề. Càng là thế giới này thể thuật vốn là có lam cước Rankiaku loại này tiến hành tấn công từ xa. Thể thuật, tuy rằng sử dụng đến cảm giác không bằng nắm đấm thuận lợi, nhưng xét vẫn là thuận lợi học một hồi, có thể học thêm chút đồ vật lại không thiệt thòi. Nhịp độ chết người hiệu quả là ở lần công kích thứ nhất 1,5 giây sau cung cấp lượng lớn tốc độ. Công kích bổ trợ, xét liếc mắt nhìn cái này lượng lớn công tốc bổ trợ đạt đến so với mưa kiếm kém hơn một chút 90%. Thế nhưng cường hóa kéo dài thời gian cùng mưa kiếm 3 lần công kích không giống. Cái này cường hóa thực tiễn đạt đến kinh người 3 giây. Đồng thời căn cứ liên tục công kích. Có thể mang bổ trợ thời gian kéo dài đến 6 giây. 6 giây thời điểm tăng cường 90% tốc độ công kích. Dù cho là không đi sử dụng kỹ năng cùng kỹ thuật. Chỉ bằng vào này cuồng bạo tốc độ bổ trợ. Xét đều có thể loạn quyền đánh chết sư phụ già. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.